Tu La Vũ Thần, chương 2242, chương 2246, mạnh nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, đây, Lưu Tiểu Lỵ có một ít do dự, dù sao chuyện này, là nàng Hồng Điệp hội việc riêng, trọng yếu nhất là, nàng cũng rất nghĩ chính tay đâm anh Lương Thần, thay nàng sư tôn Lưu Thành Khôn báo thù. Người nếu tin tưởng ta, liền giao cho ta đến xử lý, không vì ngươi chính mình, cũng muốn vì Hồng Điệp hội các vị huynh đệ suy tính suy tính. Đừng quên, đây Hồng Điệp hội, nhưng là Lưu tiền bối giao phó cho ngươi, Hồng Điệp hội nhất định muốn tiếp tục triển đi xuống, tuyệt đối không thể liền như vậy tiêu diệt. Sở Phong lần nữa nói. Mà Sở Phong câu nói này, vừa vặn nói đến Lưu Tiểu Lỵ trong lòng, Lưu Thành Khôn đã chết, nhưng mà Hồng Điệp hội lại tuyệt đối không thể diệt. Đặc biệt là hiện tại, Hồng Điệp hội tổng bộ đều bị mang đi, tinh anh gần như bị chém giết gần hết, nếu là liền nàng cũng xảy ra chuyện, có thể liền thật không có người có thể duy trì Hồng Điệp hội. Như vậy chuyện, Hồng Điệp hội sợ là dùng không được bao lâu, liền sẽ triệt để tan rã. Phù phù, bỗng nhiên bên trong, Lưu Tiểu Lỵ hai gối uốn lượn, quỳ tại hư không bên trên, đối Sở Phong thi lấy quỳ bái đại lễ. Thấy vậy, Hồng Điệp hội may mắn sống sót mọi người, cũng đều nhao nhao hướng Sở Phong quỳ xuống, hướng Sở Phong thi lấy quỳ bái đại lễ. Các ngươi đây là làm cái gì, mau đứng lên. Sở Phong vội vàng tiến lên nâng đỡ Lưu Tiểu Lỵ. Có thể Lưu Tiểu Lỵ, không chỉ không chịu đứng lên, ngược lại tại không trung bên trên, hướng Sở Phong dập đầu, nói. Sở Phong, ngươi đối ta Hồng Điệp hội ân huệ, ta Lưu Tiểu Lỵ trước mắt còn không thể báo đáp vào ngươi, nhưng đây ân ta đã ghi khắc trong tim, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Cảm tạ Sở Phong đại nhân, hôm nay tri ân, chúng ta ghi khắc trong tim, tương lai tất nhiên báo đáp. Cùng thời điểm này, Hồng Điệp hội may mắn sống sót người, cũng là nhao nhao hướng Sở Phong dập đầu. Các ngươi mau mau cho ta đứng lên, nếu là để cho người ta thấy được coi như ta một mình giết anh Lương Thần, ngươi Hồng Điệp hội cũng muốn khó thoát quan hệ. Các ngươi hiện tại việc cấp bách không phải là cảm tạ ta, mà là chỉnh đốn Hồng Điệp hội. Sở Phong nói. Nghe được lời này, Lưu Tiểu Lỵ và Hồng Điệp hội mọi người mới nhao nhao đứng dậy. Sau đó, Sở Phong từ Lưu Tiểu Lỵ chỗ đó thăm dò đến rồi, Lương Thần Sơn Trang vị trí, sau đó liền lẻ loi một mình tiến về Lương Thần Sơn Trang. Đến nỗi Lưu Tiểu Lỵ không hề có theo Sở Phong, nàng việc cấp bách là chỉnh đốn Hồng Điệp hội tàn mát mọi nơi phân bộ, đem Hồng Điệp hội còn lại tất cả mọi người tổ chức lên, tránh khỏi Hồng Điệp hội tan thành mảnh vụn. Sở Phong, ngươi có hay không có cảm thấy, việc này có gạt? Trên đường, Đàn Đàn hỏi. Tự nhiên có gạt, bọn hắn cố ý lưu lại người sống sót, liền là muốn để cho chúng ta, và Xê Àng nhiều hơn người biết tiêu diệt Hồng Điệp hội, chính là Lương Thần Sơn Trang anh Lương Thần. Sở Phong nói, đó ngươi cảm thấy, thật là Lương Thần Sơn Trang gây nên sao? Đàn Đàn hỏi, tự nhiên là Lương Thần Sơn Trang gây nên, chỉ là sau lưng nhất định có người sai khiến. Sở Phong nói, ngươi cảm nhận được là Sở Lục Dương. Đàn Đàn hỏi. Tự nhiên là hắn, dù sao ngày đó, từ y sư tôn tự mình chuyện, không cho phép Lục Dương Các lại đối Hồng Điệp hội ra tay, bằng không Lạc Hà Cốc sẽ không buông tha Lục Dương Các. Nhưng lấy Sở Lục Dương tính cách, há lại liền như vậy chịu bỏ qua, vậy nên hắn mới mời Lương Thần Sơn Trang Trang chủ thay hắn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hắn vừa có thể thoát khỏi quan hệ, lại cũng có thể trừ đi đinh trong mắt, có thể nói một công đôi việc. Dù sao, không quản Lạc Hà Cốc lại như thế nào cường thế, nhưng suy tính đến anh thị thiên tộc quan hệ cũng sẽ không vô duyên vô cớ, đối anh Lương Thần ra tay. Sở Phong nói, xem ra, chúng ta hai cái thật là nghĩ đến cùng một chỗ đi, chỉ là đây Sở Lục Dương, là làm sao để cho đó anh Lương Thần, vì hắn sử dụng A, Đàn Đàn không hiểu nói. Xấu vị hợp nhau, bọn hắn tự nhiên là sớm đã quen biết, đến nỗi loại này ra hỏa, đều không phải là cái gì tốt chim, chỉ cần cho nhất định lợi ích tùy tiện giết một ít người, lại tính được cái gì. Sở Phong nói như vậy, giết anh Lương Thần, bên dưới một cái liền là Sở Lục Dương. Đàn Đàn hỏi, coi như Sở Lục Dương cùng việc này không quan hệ ta cũng sẽ không buông tha hắn. Sở Phong nói, vì sao? Đàn Đàn hỏi, chỉ vì hắn trước đó từng nghĩ qua bố trí ta vào tử địa. Sở Phong nói, Lương Thần Sơn Trang, thành lập tại một vùng sơn mạch bên trên. Núi này mỹ cảnh như tranh, là chỗ hiếm có kỳ địa, đây cũng là anh Lương Thần đem Lương Thần Sơn Trang, thành lập ở chỗ này nguyên nhân một trong. Tuy rằng, Lương Thần Sơn Trang cảnh sắc chung quanh mê người, làm người ta mê mẩn. Nhưng đây lại không phải là anh Lương Thần yêu thích nhất chỗ này chủ yếu nguyên nhân. Mà anh Lương Thần sở dĩ yêu thích nhất chỗ này, thậm chí không tiếc lấy chính mình danh tự, vì núi này trang mệnh danh chủ yếu nguyên nhân, chính bởi vì chỗ này mỹ nữ như mây. Lương Thần Sơn Trang bên trong, tụ tập vô số mỹ nữ, nói đơn giản, đây liền là anh Lương Thần một chỗ tầm hoan vùng đất thôi. Lúc này, Lương Thần Sơn Trang một tòa trong đại điện, lại tận là nữ tử, y phục không che thể vây quanh hai cái nam tử xoay quanh, tình cảnh rất là không chịu nổi. Nhưng bên trong này mỗi một cái nữ tử, cũng đều không có mảy may hổ thẹn chi tâm, liền giống như sớm đã tập mãi thành quen bình thường, dùng hết có thể, cái khác đó hai vị nam tử cao hứng. Mà đây hai cái nam tử, cũng đều rất là hưởng thụ, thích thú. Nhưng đáng giá nhắc tới là, trong đó một vị, không ngờ là một cái, xanh sao lão giả. Vị này lão giả, có nhị phẩm võ tổ tu vi, chính là đây Lương Thần Sơn Trang quản gia, tính là anh Lương Thần tâm phúc một trong. Mà một vị khác thì lại là một cái có một đầu lam người trẻ tuổi, người này tu vi là tại thất phẩm bán tổ, mà hắn chính là anh Lương Thần. Anh Lương Thần, đang tại cùng hắn vị này quản gia, chia hưởng chính mình nữ nhân. Đây tính là anh Lương Thần một cái ác thú vị, đương nhiên, coi như hắn chịu cầm ra chia hưởng, cũng đều là hắn chơi đủ. Nói cách khác, đây đối với anh Lương Thần mà nói, đám nữ tử này, còn không phải là chính mình nữ nhân, chỉ là một đám đồ chơi thôi. Trang chủ đại nhân, ngài vì sao phải trợ giúp đó Sở Lục Dương? Đồng thời còn cố ý lưu lại hậu hoạn, để cho Hồng Điệp Hội biết là chúng ta làm, đây đối ta Lương Thần Sơn Trang mà nói, nhưng là khá là bất lợi. Dù sao đó Hồng Điệp Hội, là một đám có tiếng bỏ mạng chi đồ, bọn hắn ngày sau, sợ là sẽ điên cuồng báo thù chúng ta a. Sơn Trang quản gia, không hiểu hỏi, lời nói bên trong, ít nhiều đều có một ít lo lắng. Đây ngươi liền sai, hắn Hồng Điệp Hội là thế lực gì, là lấy thay trời hành đạo, trảm trừ gian ác vì bảng hiệu thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Lương Thần Sơn Trang, vì ta thu nạp nữ tử, táng tận lương tâm sự việc cũng còn chưa thiếu làm, có thể hắn Hồng Điệp Hội nguy cái gì chỉ dám cùng Lục Dương Các là địch cũng không dám cùng ta Lương Thần Sơn Trang là địch. Anh Lương Thần hỏi, đây, thuộc hạ ngu dốt mời Trang chủ hiểu tỏ ra. Quản gia nói. Đây còn không đơn giản, hắn không phải là sợ ta đây Lương Thần Sơn Trang, cũng không phải là sợ ta anh Lương Thần, mà là sợ ta anh Lương Thần sau lưng anh thị thiên tộc, sợ ta cái đó cha. Vậy nên nói cho cùng, đây Hồng Điệp Hội cũng là một cái ăn mềm sợ cứng chủ, đây liền là vì sao hắn dám cùng Lục Dương Các là địch cũng không dám cùng chúng ta là địch nguyên nhân. Vậy nên ngươi yên tâm đi, Hồng Điệp Hội không dám đến ta Lương Thần Sơn Trang kiếm chuyện, coi như hắn dám đến, ta cũng sẽ để cho hắn chịu không nổi, có bản thiếu gia tại, ngươi yên tâm. Nói hết lời, bản thiếu gia cũng là anh thị thiên tộc từ trước đến nay thứ hai mạnh thiên tài. Anh Lương Thần vỗ bộ ngực tự tin tràn đầy nói. Thứ hai mạnh, Trang chủ đại nhân, ngài có thể đừng khiêm nhường, ta đều nghe nói, ngài nhưng là anh thị thiên tộc từ trước đến nay, mạnh nhất thiên tài. Quản gia nói, không, ta còn không phải là mạnh nhất là ta đệ đệ. Anh Lương Thần nói đánh ngẫu, đệ đệ, ngài vị nào đệ đệ tu võ thiên phú không ngờ so với ngài còn tốt. Lão quản gia hiếu kỳ hỏi, hắn gọi là anh Sung, anh Lương Thần nói, cách chương.